Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập 12 của bộ truyện Năm Nhà Lấy Tạm đến từ tác giả Podi. Và quý vị thân mến, tiếp tục thì đây sẽ là một tập truyện vô cùng gây cấn nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tác giả sẽ khiến chúng ta phải hồi hộp dõi theo từng diễn biến của tập truyện như thế nào nhé. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện. Và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sang cũng như Kiếm Trở Thành nhé. Còn ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 12, bộ truyện Năm Nhà Lấy Tạm, tác giả Podi qua phần diễn đọc của anh Sa. Ông Cảnh đang điều trị viêm gan B giai đoạn đầu nên không thể cho máu. Ông bất lực ngồi phịch xuống hàng ghế đối diện, ngay trước mặt của Dương. Khuôn mặt buồn rầu cứ như vậy đau đớn nhìn vào cánh cửa phòng mổ. Đèn báo hiệu đang có ca phẫu thuật màu xanh bật sáng. Đau đớn, bất lực bởi vì không thể cứu con trai. Không sao đâu bố, cứ tin tưởng bác sĩ. Cơ quan đã thông báo đến bệnh viện để sắp xếp bác sĩ đầu ngành về não bộ trình hình cấp cứu cho Cảnh Văn. Ekip thực hiện phẫu thuật cũng là những y bác sĩ xuất sắc nhất của bệnh viện. Sẽ qua thôi bố à? Dương trầm giọng an ủi. Bà Tuyết nghe anh nói như vậy cũng ngước mắt nhìn lên. Dương nhìn bà khẽ cười rất nhẹ rồi gật gật đầu tỏ vẻ trấn an. Không ai nói với ai câu nào. Hành lang bệnh viện vốn đã vắng vẻ, bây giờ lại càng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Có chăng chỉ là tiếng thở dài, tiếng bước chân ông Cảnh thỉnh thoảng đi lại trước cửa phòng mổ đợi tin con trai. Đối với họ, chưa bao giờ thời gian lại trôi qua một cách chậm chạp như vậy. Cảm giác chờ đợi người thân đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết thật sự vô cùng đáng sợ. Lúc Hà Nguyên và mẹ chồng cô đến đã là 3 giờ chiều. Lúc này ca mổ vẫn đang tiến hành, không hề có một chút tin tức gì từ bên trong truyền ra. Tất cả mọi người có mặt lúc này đều bơ phờ, khuôn mặt người nào người nấy nhuốm một màu lo lắng, bất an. Hai hộp cơm Dương mua từ căn tin của bệnh viện đã nguội ngắt mà không có ai buồn động đến. Thế nào rồi con? Vẫn đang phẫu thuật mà. Mẹ cứ ngồi xuống đây đi đã. Dương đứng dậy để cho mẹ mình an ủi bà Tuyết. Nhìn thấy bà Mai, nước mắt của bà Tuyết lại ở ngực chảy ra. Chị Mai ơi, thằng Văn nó. Giọng nói đứt quãng theo từng tiếng nấc, bà Mai vỗ về an ủi. Không sao, không sao đâu. Cảnh Văn nó hiền lành tốt bụng như vậy, ông trời sẽ thương nó, tổ tiên phù hộ cho con. Không sao, lúc này thì cô phải thật bình tĩnh, cô mà lăn đùng ra đây thì không được đâu. Hạ Nguyên đứng ngay cạnh Dương, đặt tay lên vai anh trấn an. Dương khẽ ngước mắt nhìn vợ, bàn tay lớn đã nắm lấy tay cô. Hạ Nguyên khẽ mím nhẹ môi rồi cười rất nhẹ nói với anh. Không sao đâu, cứ tin tưởng bác sĩ. Dương khẽ gật đầu, siết chặt lấy tay cô. Bác Nguyệt à, tại sao mẹ Vân lại lâu xa như vậy? Con đã ngủ dậy rồi mà chưa thấy mẹ xa gì cả. Giờ phút này thì Hà Nguyệt kinh hãi nhìn hai đứa trẻ. Bây giờ cô mới để ý thấy chúng. Khi nay lo lắng quá, chỉ chăm chăm hỏi han an ủi bà Tuyết và ông Cảnh. Soka còn đang ngái ngủ thì rùi rùi mắt nhìn cô. Tom cũng ngóc đầu ngồi dậy. Đôi mắt thằng bé còn lim dim, phải mất vài giây mới mở ra, ngơ ngác nhìn quanh. Lời con bé đủ để kinh động đến mẹ chồng cô. Bà Mai nghe thấy nhắc đến tên con gái thì quay ngoắt lại nhìn hai người. Hà Nguyên chợt mím môi lại, trong lòng chắc mầm, lần này thì coi như xong rồi. Đồng Vân đâu? Mẹ Vân đi tiêm rồi. Soka nhanh nhỏ trả lời thay, bà Mai chằm chằm nhìn vào đứa trẻ. Cả ông Cảnh và bà Tuyết cũng nhìn sang. Con bé đang truyền máu cho Cảnh Văn trong phòng phẫu thuật mà. Dương cố tình đánh lạc hướng. Để con đi mua chút nước cho mọi người nhé. Rồi Thanh ý nhị nhìn sang vợ. Hà Nguyên biết ý, liền bảo để anh đi cùng cô rồi tiện tay mỗi người một đứa trẻ bế đi ngay trước mắt của bà Mai. Lòng của bà Mai bất chợt bồn chồn, cứ như vậy đau đớn nhìn theo bóng con trai và con dâu đi ra khỏi hành lang của bệnh viện. Thằng bé Tom cứ chằm chằm nhìn lại phía bà không chớp mắt, cho đến khi bị bế xuống cầu thang bộ mới chịu thôi. Hà Nguyên bấn loạn hỏi chồng. Anh à, thế bây giờ phải làm thế nào đây? Đằng nào thì mẹ em chẳng biết. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. Bây giờ tình hình của Cảnh Văn đang căng thẳng như vậy, mẹ sẽ chưa nói gì đâu. Em cũng không cần phải quá lo lắng. Con muốn uống sữa. Tom nhìn thấy sữa trên quầy bán hàng của căn tin bệnh viện thì liền chỉ vào. Hà Nguyên với tay lấy thêm hai vỉ sữa dâu đưa cho người bán hàng. Dương nhặt vài chai nước lọc, mấy cây bánh ăn liền rồi thanh toán. Hà Nguyên không nhìn được sự lo lắng, thỉnh thoảng lại thở hắt ra. Không hiểu thế nào mà tai họa ập đến cùng một lúc như vậy. Lúc nghe Dương báo Cảnh Văn bị tai nạn, đang nằm trong phòng mổ, mà cô cứ buồn rộn hết cả tay chân. Phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Thời gian phẫu thuật xử lý máu đọng trong màng cứng não của Cảnh Văn kết thúc sớm hơn dự kiến 4 tiếng. Lúc cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ bước ra thông báo ca mổ đã thành công, thì tất cả mọi người gần như vỡ òa. Lúc này mới như chút được cả gánh nặng ngàn cân xuống. Bây giờ chưa thể thăm bệnh nhân được, chúng tôi cần phải theo dõi thêm. Thật may áp lực trong não thấp nên không cần phải phẫu thuật lần hai để ghép sọ. Tạm thời thì người nhà em cứ về bớt đi, để làm một người liên lạc khi cần thiết là được. Ôi, cảm ơn bác sĩ. Sau khi phẫu thuật, Cảnh Văn được đưa vào phòng hồi sức tích cực để theo dõi. Bác sĩ thông báo có thể là anh sẽ tỉnh sau 4 đến 6 tiếng nữa. Đã qua cơn nguy hiểm nên gia đình có thể yên tâm. Đồng Vân cũng đã ra khỏi phòng mổ. Hai đứa trẻ đang quấn lấy cô luyên thuyên đủ thứ. Nhìn Vân có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt nhợt nhạt, thất thần. Khỏi phải nói, mấy tiếng vừa rồi cô đã lo lắng và sợ hãi như thế nào. Cô không thể nhìn thấy bác sĩ làm gì với Cảnh Văn, chỉ nghe được tiếng máy móc hoạt động, tiếng máy điện tim đồ kêu từng hồi, tiếng dùng của y tế va chạm vào nhau và tiếng chỉ định của bác sĩ. Cô ở ngay đó nhưng không thể chạm vào Cảnh Văn, không thể đến bên động viên anh được. Cảm giác khi ấy trong cô là một sự bất lực, sợ hãi, đau khổ đến cùng cực. Cô y tá làm nhiệm vụ lấy máu cho cô, nhìn thấy Đồng Vân nằm im lặng, hai mắt mở trừng trừng, nhìn về phía bác sĩ đang làm phẫu thuật. Nhưng mà nước mắt cứ tự ứa ra thì lại vô cùng ái ngại, còn phải lên tiếng nói mấy lời an ủi. Khi nhìn thấy Đồng Vân mang hai đứa trẻ đến, thì đã trác mẩm đây là vợ con của bệnh nhân. Dương và ông Cảnh ở lại. Hà Nguyệt nhận nhiệm vụ đưa hai người mẹ về nhà nghỉ ngơi. Không khí trên xe không hiểu thế nào mà lại trở nên vô cùng ngột ngạt. Người lớn không ai nói với ai câu nào, chỉ có hai đứa trẻ làm luyên thuyên với nhau. Đồng Vân ngồi bên ghế phụ, thần người nhìn ra cửa kính. Bà Mai thi thoảng lại chăm chăm nhìn vào hai đứa trẻ, vẻ mặt khá phức tạp. Mẹ ở bên này với mẹ Tuyết, còn đưa Đồng Vân với bọn trẻ về bên nhà xong, Lan con vào bệnh viện mang cơm cho chồng con với bố Cảnh. Hà Nguyên dừng xe trước cổng nhà bà Tuyết rồi dặn dò mẹ chồng. Bà nhìn con dâu xong lại quay sang nhìn con gái. Hà Nguyên như nhận ra nỗi băn khoăn trong lòng bà, thì nắm lấy tay mẹ chồng nhẹ nhàng nói. Mẹ động viên mẹ Tuyết trước, anh Văn không sao rồi. Những chuyện khác để một vài hôm cả nhà mình nói chuyện. Bà Mai khẽ gật đầu. Ừ, con về đi, để ý đến em đấy. Lúc nào vào thì bảo mẹ vào cùng nhé. Vâng ạ. Sau khi chuẩn bị bữa tối cho em chồng và hai đứa trẻ, Hà Nguyệt lấy vài bộ quần áo cho Dương rồi nói làm đi đến bệnh viện. Đồng Vân đau đớn nhìn cô rồi nhìn sang hai đứa trẻ đang ngồi quanh mình ăn cơm. Miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chị khẽ nói chị dâu đi đi cho sớm. Đã có kết quả điều tra sơ bộ. Theo như bằng chứng thu thập được, camera giám sát hành trình trên các phương tiện có mặt tại hiện trường và camera chống trộm của nhà dân gần nơi xảy ra tai nạn. Tạm thời thì có thể kết luận đây không phải là một vụ tai nạn thông thường. Dương nhớn mày nhìn anh cảnh sát đang mặc cảnh phục màu xanh vừa thông báo. Ý của anh là có người cố tình gây án sao? Đúng như vậy. Kẻ gây tai nạn cố ý đâm vào đồng chí Văn. Vậy có biết đó là ai không? Anh cảnh sát khẽ lắc đầu. Xe máy bị tháo biển kiểm soát, hung thủ đội nón bảo hiểm, vậy nên tạm thời chưa xác định được. Đặc điểm nhận dạng của người gây ra tai nạn là nam, cao từ 1m68 đến 1m72. Phương tiện gây án là dòng xe máy côn Yamaha R15V3, phân khối 155cc màu đen. Chúng tôi đang phối hợp cùng với bên cảnh sát giao thông để làm rõ vụ việc. Đồng chí cứ yên tâm. Gấp tập tài liệu trên tay lại, đồng chí cảnh sát kia khẽ vỗ vai Dương một cái, ra vẻ như trấn an. Cảm ơn đồng chí. Ông Cảnh lo lắng nhìn sang Dương. Hai chân mày của anh khẽ cau lại, biểu cảm phức tạp. Kẻ này cố tình đâm vào Văn, nhưng mà không phải mục đích sát hại, thì chỉ có thể là... Nắm tay của anh khẽ siết chặt lại. Ai trong ba người cũng đều đoán ra được động cơ của kẻ thù ác. Gần đây thì Văn đã chọc phải tổ kiến nào thì cả Dương và ông Cảnh cũng đều rõ. Sau khi đồng chí cảnh sát kia ra về, ông Cảnh liền quay sang nói với anh. Hắn ta đã hành động rồi, con nên cẩn thận một chút. Mặc dù thông tin con bị đình chỉ công tác đã lan truyền xa rồi, vậy nhưng tên cáo giả đó nhất định sẽ không để yên. Số của Cảnh Văn coi như vẫn còn may mắn. Giọng của ông trần trùng xuống, mắt đau đớn nhìn vào con trai đang nằm im bất động trong phòng hồi sức tích cực qua ô kính. Bố đừng lo, con biết phải làm gì mà. Dương vỗ nhẹ lên mu bàn tay người đàn ông đang đặt lên vai mình. Mới chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà nhìn ông Cảnh như xa đi mấy tuổi vậy. Hà Nguyệt lúc này mới rời khỏi phía sau bức tường ở đầu cầu thang bộ đi tới. Tất cả những gì họ nói với nhau, cô đều nghe thấy hết. Trong lòng của cô trần rối bời, sự lo lắng bất an cứ quấn lấy tâm trí Hà Nguyệt. Cô rất muốn hỏi Dương, nhưng mà lại không biết có nên mở lời hay không. Cứ mãi giữ khư khư nỗi băn khoăn này trong lòng thật sự khiến cô khó chịu. Bố về nhà nghỉ ngơi đi, để con ở trong này với thằng Văn là được rồi. Căn tin bệnh viện có một chút vắng lặng. Hà Nguyên vào muộn một chút nên đã qua giờ cơm của bệnh viện được một lúc. Nhân viên phục vụ căng tin cũng bắt đầu lau dọn bàn. Cô có mang theo cơm canh cho chồng và ông Cảnh, khi nãy đã gọi điện báo trước với anh. Em có mở lại với anh. Dương khách nhìn sang vợ, khóe miệng chợt nở ra nụ cười rất nhẹ rồi lắc đầu. Ngày mai em còn phải đến công ty, bệnh viện cũng không có chỗ cho người nhà ngủ lại. Em cứ giúp anh đưa bố về, chăm sóc Đồng Vân rồi an ủi con bé là được. Khuôn mặt của Hà Nguyệt nhìn như mếu vậy, cứ đau đớn nhìn chồng. Ánh mắt của anh ôn hòa dịu dàng nhìn lại. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ông Cảnh muốn ở lại, nhưng mà cuối cùng vẫn bị Dương thuyết phục trở về. Chuyện chăm nom người bệnh không phải ngày một ngày hai. Anh muốn họ dù lo lắng thì cũng phải giữ gìn sức khỏe. Bố nuôi anh còn đang tài nhiệm, là thủ trưởng của cả một cơ quan, không thể nào gục ngã vào giờ phút này. Nói là sau 6 tiếng có thể tỉnh lại, nhưng mà đến tận trưa của ngày hôm sau, Cảnh Văn mới bắt đầu có ý thức. Ban đầu mới tỉnh, anh không nói câu nào, biểu cảm thì ngơ ngác dọa mọi người một phen sợ hãi. Bác sĩ nói đây là biểu hiện bình thường của bệnh nhân sau khi phẫu thuật não. Cảnh Văn đập đầu xuống đường, thế nên não bộ bị chấn động. Để anh nghỉ ngơi một thời gian sẽ dần phục hồi, không có vấn đề gì cả. Ban đầu thì lời nói của anh cũng không được rõ như trước khi bị tai nạn. Cảnh Văn càng cố gắng thì lại càng bất lực. Dương phải ngăn cản anh ta. Thôi, đừng có cố nữa. Cứ từ từ luyện tập để phục hồi dần dần. Ngay những lời đó, Cảnh Văn mở mắt trừng trừng nhìn vào anh. Dường như nhận ra sự tuyệt vọng từ trong ánh mắt đó. Một sự cảm thông bỗng dâng lên trong lòng. Sống mũi của Dương tự nhiên cay xè. Nhưng mà vẫn cố gắng mỉm cười, vỗ vai trấn an bản mình. Còn 3 ngày nữa là anh hết thời gian đình chỉ. Hà Nguyệt đâm ra lo lắng, cứ thấp thỏm không yên. Mỗi lần nhớ đến cuộc trò chuyện của anh với người cảnh sát kia thì cô lại cảm thấy vô cùng bất an. Cả gây ra tai nạn cho Cảnh Văn còn chưa bắt được, lúc này Hà Nguyệt mới thực sự ý thức được công việc của chồng nguy hiểm đến cỡ nào. Cô không biết anh đang đối chọi lại với thế lực nào, chỉ biết rằng nó thật sự rất nguy hiểm. Thời gian này Hà Nguyên rất hay bần thần, không để ý đến xung quanh. Lúc làm việc thỉnh thoảng cũng không tập trung như trước. Nhiều lần ông Đức thấy cháu gái như vậy thì đâm ra lo lắng hỏi han. Cô chỉ cười rồi bảo không sao, gia đình chồng có nhiều chuyện nên hơi phân tâm một chút. Dương cũng nhận thấy sự lo lắng của vợ. Anh thấy cô hay giật mình mỗi khi bị gọi, không nhìn được thì lên tiếng hỏi han. Em có chuyện gì à? Anh lấy thêm cơm à? Hà Nguyên giật mình ngước lên nhìn chồng rồi chia tay ra trước mặt của anh. Đồng Vân thấy như vậy liền nhìn theo. Cơm trong bát anh trai cô vẫn còn một nửa. Và cô ấy cũng nhận ra sự phân tâm của Hà Nguyệt thì đưa mắt nhìn anh trai. Không, mọi người ăn cơm đi. Hà Nguyệt lấy lại tinh thần thì cũng phát hiện ra điều đó. Cô cười trừ rồi tự trách mình ngớ ngẩn quá, sau đó tiếp tục ăn cơm. Dương cảm thấy vợ anh rất khác lạ thì cứ chằm chằm nhìn vào. Trong lúc Hà Nguyệt đang rửa bát, anh bất thành lình vòng tay từ phía sau ôm lấy eo cô, tựa cằm vào huyệt thái dương của vợ thủ thỉ. Sao thế? Em có tâm sự gì à? Dạo này anh thấy em lạ lắm đấy. Tay của Hà Nguyệt trần khừng lại, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả. Vừa muốn khóc nhưng lại càng cố gắng kiềm chế nỗi bất an trong lòng. Cô trả lời một cách giáo hoành. Không. Có thật không vậy? Thật má, em nói dối anh bao giờ? Giọng của cô trần vui vẻ, lại có màn qua lại dưới cằm của chồng. Anh có sâu rồi đấy, ngứa hết cả mặt em ấy. Thật à? Anh mới cào má. Hà Nguyệt bật cười khung khính rồi gỡ tay chồng ra khỏi mình. Cô bảo anh đi ra chỗ khác để mình rửa bát. Anh cứ ở đây thế này làm ảnh hưởng đến cô. Dương hôn trộm lên má vợ một cái rồi mới chịu đứng sang bên cạnh nhìn cô rửa bát. Anh không biết từ bao giờ lại thân đứng im một chỗ ngắm nhìn cô như vậy. Chuyện cô lo lắng, anh dường như đoán biết được phần nào. Lông Hà Nguyệt bước từ dưới cầu thang bộ trong bệnh viện lên, anh có nghe thấy tiếng, nhưng mà mãi lại không thấy bóng người xuất hiện. Rồi sau khi đồng chí cảnh sát kia rời đi, cô lại bước ra. Chỉ có thể làm đã nghe được câu chuyện của họ rồi, nên mới sinh ra lo lắng như vậy. Anh thương cô lắm. Mỗi lần thấy khóe mắt cô rơm rớm vì lo lắng cho mình, thì lòng của Dương trần quặn thắt. Anh cũng muốn được bình yên ở bên cô như những ngày vừa rồi. Nhưng anh còn nhiệm vụ phải hoàn thành, chỉ có thể tạm thời để cô bất an lo lắng. Anh tự nhủ với lòng, sau này sẽ bù đắp cho cô. Ngày hôm sau vừa đến công ty thì có nhân viên chuyển phát tìm đến và giao cho Hà Nguyệt một tập 3-4 chiếc phong bì có số đỏ của phòng cảnh sát giao thông. Cô vội vàng mở ra xem thử thì toàn là phiếu xử phạt hành chính vì vi phạm luật giao thông vượt đèn đỏ. Hà Nguyệt ngớ người ra. Cô đã khi nào vượt đèn đỏ để rồi bị phạt nguội như này đâu? Nhìn vào ngày giờ trên phiếu phạt, Hà Nguyên trầm ngâm suy nghĩ, hồi tưởng lại xem khoảng thời gian đó mình đã đi đến những đâu và làm gì. Hân ngó sang nhìn thấy mấy tờ giấy Hà Nguyên cầm trên tay, rồi lại thấy cô cứ thần người xa thì hỏi: Chị ơi, cái gì vậy ạ? Phiếu phạt hành chính vi phạm luật giao thông. Ôi, nhiều quá vậy. Chị đi đâu mà có cả ngoại tỉnh thế kia? Ngoại tỉnh? Ừ đây này. Cái gì đây? Cao Phong, Yên Châu. Mà ngày này là chủ nhật. À, có phải cái hôm chị bị thương không thế? Hân hỏi ngược lại. Lúc này thì Hà Nguyệt mới ngớ người ra. Đúng, nếu như vậy thì chỉ có thể là phiếu phạt của Dương. Hôm đó, anh đi xe của cô từ đồn về thành phố. Nhìn Hà Nguyên tự nhiên cười, Hân lấy làm khó hiểu. Thôi, cũng không có gì cả đâu. Chỉ biết của ai rồi. Của ai cơ? Anh Dương. Ơ kìa, bị phạt mà sao chị vui quá vậy? Hân thắc mắc. Rõ ràng lúc nãy vẻ mặt Hà Nguyên còn căng thẳng thế, mà bây giờ đã tươi tỉnh lại, còn cười cười thế kia nữa. Cô chỉ lắc đầu rồi bảo cô ấy đi làm việc của mình đi. Hà Nguyên chụp lại đống phiếu phạt gửi qua tin nhắn cho chồng. Chỉ một phút sau đã thấy anh gọi lại. Cô tủm tỉm cười rồi nhận máy. Câu đầu tiên đã cao giọng hỏi anh. Sao mà có bao nhiêu cái đèn đỏ, anh cứ vượt hết vậy hả chồng? Nghe giọng của cô đầy vẻ cười cợt thì đám anh Hoàng, cậu Minh rồi cả Hân cũng nhìn sang. Đâu? Có hai cái trong thành phố anh không vượt, lúc đấy tắc đường. Nghe chồng nói như vậy, Hà Nguyên phá lên cười lớn. Những người kia thì cứ trố mắt nhìn. Lúc cô nhìn lên mới phát ngại với họ. Ôi giời ơi, công nhận vợ chồng nhà này ân ái quá nhỉ. Nói chuyện vui vẻ thế kia cơ mà, bị phạt cả đống tiền mà vẫn vui vẻ như vậy cơ đấy. Anh Hoàng nói bâng quơ. Cậu Minh cũng không vừa phụ họa thêm. Ừ, thật đấy. Lúc nào cũng thấy sếp vui vẻ hớn hở, hên giờ làm đã thấy mất tích ngày. Hạ Nguyên không nói gì, chỉ im ỉm cười trừ. Ngày hôm đó lúc Cảnh Văn báo tin cho Dương rằng Hạ Nguyên bị thương, anh ta còn chỉ gửi mỗi cánh tay đầm đìa máu của cô thôi, càng khiến Dương lo lắng. Anh chỉ kèm dặn Quân là mình phải về nhà gấp. Hạ Nguyên gặp nạn rồi đi luôn, còn chưa kịp xin phép cấp trên, vì cái cớ đó mà bị đình chỉ công tác. Sau khi trò chuyện với chồng thì trong lòng của Hà Nguyên trơn vui phơi phới, mọi lo lắng trong lòng cũng hạ bớt xuống một chút. Vì chuyện hai đứa trẻ, bà Mai làm ầm ĩ cả lên, nhưng mà Đông Vân nhất định không nói ra ai là bố đứa bé, chỉ nói rằng đó là con của một mình cô. Bà Mai thất vọng tràn trề, vì đứa con gái mình yêu thương lại có thể làm ra cái chuyện tây đình như vậy. Suốt cả đêm, bà không thể nào ngủ được, cứ thao thức thở dài mãi. Hà Nguyệt ở bên phòng mình cũng không yên lòng ngủ được, thì bảo chồng để cô sang với mẹ chồng. Lúc tối thấy bà giận, cô không nói xen vào câu nào cả. Em chồng xài dồn thì thôi đi, đằng này vợ chồng cô trưởng thành rồi, còn suy nghĩ không thấu đáo, lại đi giấu giếm bà như thế. Hà Nguyệt vào phòng mẹ chồng, bà Mai nén tiếng thở dài nhìn cô một cái. Phòng để đèn ngủ ở mức trung bình, đủ để mẹ con nhìn thấy mặt nhau. Bà Mai ngồi cuối giường, Hà Nguyên ngồi xuống bên cạnh bà, khẽ mỉm cười rất nhẹ rồi nắm lấy tay của mẹ chồng. Dường như bà Mai vẫn giận, không thèm nhìn sang cô lấy một cái. Mẹ, con xin lỗi. Giọng của bà Mai buồn buồn, lại xen lẫn vài phần tức giận. Đúng là uổng công mẹ tin tưởng. Chúng con sai rồi à? Mẹ nó còn bé Đông Vân kia kìa, bao nhiêu năm tin tưởng nuông chiều nó như vậy, chuyện đồng trời như thế cũng dám làm ra. Em ấy cũng biết sai rồi mà mẹ. Mẹ thấy Suka với Tom, hai đứa trẻ rất ngoan có đúng không à? Con cháu nhà mình mà mẹ. Bà Mai khẽ nhìn sang con dâu, đôi mắt hoen đỏ do khóc từ chiều. Hà Nguyên cười rất nhẹ với bà. Còn thầy em ấy cũng khổ tâm lắm, không biết là đã xảy ra những chuyện gì, nhưng mà Vân dám trở về thì có nghĩa là em ấy coi trọng gia đình và mong muốn được mẹ và chồng con chấp nhận. Nước mắt của bà Mai không hiểu rơi từ lúc nào, cứ dừng dừng ứa ra khi nghe mấy lời con dâu nói. Hà Nguyên thấy mẹ chồng khóc thì cũng khóc theo. Hai mẹ con ôm nhau cùng khóc. Nó là khúc ruột của mẹ, thì làm sao mà ruồng bỏ nó được. Đúng là khổ thân con tôi. Mẹ ơi, em ấy sẽ hiểu mà. Em ấy giấu mẹ cũng bởi vì sợ mẹ buồn thôi. Con hứa là từ lần sau sẽ không giấu giếm mẹ chuyện gì cả. Nói rồi thì cô nhẹ nhàng thủ thỉ vỗ về bà, chỉ mong bà nguôi cơn giận trong lòng mà tha thứ cho Đông Vân. Cuộc tranh cãi như đầy lửa buổi tối ngày hôm nay khiến tất cả mọi người trong nhà đều mệt mỏi. Bà Mai nhìn đến khi Cảnh Văn qua cơn nguy hiểm và tỉnh lại, rồi mới tính sổ với con gái. coi như là sự kiềm chế cuối cùng của một người làm mẹ. Mấy ngày nay, bà đều ở bên nhà bố mẹ Cảnh Văn chăm sóc, động viên mẹ anh. Khi Cảnh Văn tỉnh táo trở lại, tinh thần của bà Tuyến tốt hơn, bà mời về nhà con dâu để hòm gia đình. Sau khi ở Mỹ một trận, Đồng Vân mang đứa trẻ sang nhà Cảnh Văn. Phòng cô từng ở thì để lại cho mẹ mình. Đồng Vân ở bên này trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Nhìn hai đứa trẻ say ngủ mà lòng của cô đau như cắt. Nhưng dì bà Mai mẹ cô nói ngày hôm nay không có gì là không đúng. Đúng là cô đã phụ sự tin tưởng của bà, của người cha đã mất. Là cô sai. Nhưng mà Suka và Tom là khung sườn của cô, là tình yêu của cô, là tất cả những gì cô có của mối tình một thời vùng dài. Của tình yêu không được người đó chấp nhận. Có lẽ chính anh cũng chẳng biết đến tình cảm đó của cô. Đồng Vân đã yêu Cảnh Văn nhiều như vậy, nhưng mà anh lại chỉ coi cô như em gái mà cưng chiều, đáp ứng theo những gì cô muốn. Đêm hôm đó Cảnh Văn say, giây phút anh ôm lấy cô, Đồng Vân như vỡ òa trong hạnh phúc. Cô những tưởng rằng Cảnh Văn cũng yêu mình, nhưng mà hóa ra lại không phải. Anh ôm cô nhưng lại luôn gọi tên người con gái khác. Anh lại còn nói xin lỗi cô ấy nữa. Ngày mai con bảo con bé để hai đứa ở nhà một ngày đi. Thật à mẹ? Ở nhà chơi với bà ngoại. Ngày kia mẹ về bên nhà rồi. Giọng của bà Mai có một chút ngượng, hai chữ bà ngoại dường như hơi miễn cưỡng. Hà Nguyệt nghe như vậy thì mừng ra mặt, trong lòng đã phấn khởi hết cả lên. Thôi, con về phòng ngủ đi. Dạ thôi à, con sẽ ngủ ở đây với mẹ. Không được, con về phòng mà ngủ đi. Mai muốn thằng Dương nó lại đi rồi, mà không biết lúc nào mới lại về đấy. Giọng của bà trần trùng xuống, mới nghe thấy đã cảm thấy đau lòng. Hà Nguyên chợt sững người lại. Mẹ muốn có cháu nội rồi. Mẹ. Hà Nguyên thoáng ngượng về lời mẹ chồng. Thấy cô bỗng nhiên im lặng, nên bà mới nói đùa để giải tỏa tâm lý căng thẳng cho Hà Nguyệt. Bà biết cô lo lắng cho chồng. Bà là người đi trước. Trước đây từng mong ngóng tin chồng như thế nào thì hiểu rất rõ. Nửa tháng sau, tình hình sức khỏe của Cảnh Văn đã ổn hơn. Anh nằng nặng đòi ra viện. Trước lúc ra viện một ngày còn yêu cầu Đông Vân mang hai đứa trẻ đến thăm anh. Bác Văn khỏi ốm chưa hả? Bác Văn còn đau không? Bà có bị bác sĩ tiêm vào mông không ạ? Nghe lời con bé Suka hỏi han như vậy, Cảnh Văn không nhìn được mà bật cười. Anh ôm nó vào lòng, còn để Tom ngồi ngay bên cạnh. Một tay ôm Suka, một tay xoa đầu Tom. Ông, bà, mẹ, em bé. Tom à, con đang xem cái gì vậy? Cảnh Văn cúi xuống hỏi han thằng bé. Tom giơ quyển sách đề hình của nó lên cho anh xem. Đồng Vân thì vẫn im lặng từ nay đến giờ. Suka chỉ tay vào hình chỗ cảnh sát, mặc áo xanh rồi reo lên. Ôi, bố! Man lấp lánh nhìn chằm chằm vào đó. Tom muốn lần sang trang khác nhưng mà con bé không đồng ý, cứ dí chặt ngón tay vào hình đó. Bố! Bố đấy, là bố Suka đấy. Chú cảnh sát mặc áo màu xanh đấy. Chú cảnh sát mặc áo màu xanh. Con bé thanh thú bận cười khanh khách. Cảnh Văn ngước lên nhìn Đông Vân. Cô vội tránh đi ánh mắt của anh. Cô luống cuống đứng lên cố ý tìm cớ để đi ra ngoài. Cảnh Văn vội chộp lấy cổ tay cô. Ánh mắt hốt hoảng nhìn theo. Em đi đâu vậy? Em... Không phiền người bệnh chứ? Giọng nói êm ái dễ nghe từ phía cửa vọng vào khiến cả hai cùng nhìn ra. Đông Vân sững người, nhìn người con gái trong bộ đồng phục bác sĩ đang cười tươi bước vào. Cô ấy vẫn xinh đẹp và kiêu kỳ như vậy. Mi Vân luôn như có vầng hào quang bao quanh mỗi khi xuất hiện. Cô ấy luôn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người một cách tự nhiên như thế. Cảnh Văn buông tay Đông Vân ra. Em đến rồi đấy à? Anh thấy trong người thế nào? Anh gọi em đến. Nghe nói hôm nay anh ra viện à? Mi Vân cười tươi tiến vào. Cô còn lịch sự nhã nhặn mỉm cười, có ý chào hỏi Đông Vân. Chị My Vân, em là Đông Vân. Cảnh Văn trả lời thay. À, em nhớ ra rồi, là cô em gái quý báu của anh, tình đình của em. My Vân bật cười sảng khoái mà không hề giữ ké một chút nào cả. My Vân vẫn còn nhớ như in cái buổi tối hôm Cảnh Văn nói lời chia tay mình vào 3 năm trước. Đồng đồng đến trước cửa nhà cô quỳ sụp xuống khiến My Vân hết cả hồn. Anh không giải thích, chỉ nói làm có lỗi với cô. Nói rằng anh đã lỡ yêu người khác mất rồi, khiến cho My Vân không hề cam tâm. Thật sự muốn ngay lập tức đậm chết anh cho bó tướng. Vậy nhưng nhìn vẻ thành khẩn đến thảm hại đó của Cảnh Văn, My Vân dù hận cũng đành bất lực, rồi đến khóc cũng không xong. Cô cười như điên như dại, hỏi anh có phải đó là cô em gái suốt ngày léo đéo theo anh, làm bóng đèn trong mối cuộc hẹn hò của cả hai không? Cảnh Văn khi đó không trả lời, chỉ nói đồng mấy từ. Vân à, anh xin lỗi. Đồng Vân dường như bị mấy lời quay nói làm cho đồng chạm đến tự ái. Lòng cô trần quằn lại, hô hấp dường như cũng trở nên khó khăn. My Vân vô tư, chăm chăm nhìn vào hai đứa trẻ đang chơi trong lòng của Cảnh Văn. Ai đấy? Là con của anh đấy à? Ôi xem kìa, giống bố cưng ý. Cảnh Văn cười khổ lắc đầu. Được như vậy thì tốt quá. Rồi sau đó đưa tay xoa đầu Tom. Hai người họ cứ như vậy nói qua nói lại với nhau. My Vân thỉnh thoảng còn đồng chạm vào vết thương trên đầu Cảnh Văn, rồi luôn tỏ ra lo lắng cho anh. Bỗng trông không gian trong phòng chăm sóc đặc biệt này trở thành khoảng trời riêng của hai người họ. Đồng Vân cảm thấy mình giống như người thừa. Hai người họ cạnh nhau thật sự rất xứng đôi vừa lứa. Hóa ra bao nhiêu lâu nay họ vẫn qua lại với nhau như thế. Con bé Soka bỗng nhiên đòi đi tè. Đông Vân đành phải đưa nó đi. Thật sự thì cô cũng rất muốn rời khỏi căn phòng này ngay lập tức, nhưng mà không kiếm được cớ gì. Nếu như cứ phải đứng yên nhìn họ như vậy, cô không chịu được. Cửa phòng vừa khép lại, My Vân liền thu khóe môi lại, nghiêm túc nhìn Cảnh Văn. Cô ấy đi rồi. Anh gọi em có chuyện gì thì cứ nói đi. Em giúp anh một việc nhé. My Vân cúi xuống, ghé tai nghe Cảnh Văn nói. Cô vừa ừ vừa vâng, thỉnh thoảng thì lại nhoẻn miệng cười đầy hứng khởi theo từng câu nói của anh. À, thì hóa ra là như vậy. Đáng đợi anh nhé. Lúc chia tay em anh dứt khoát lắm cơ mà. Nếu như thật sự là hai đứa nhỏ... Em nói to vậy. Cảnh Văn thấp thỏm liếc xuống đứa trẻ trong lòng của mình. Tay đã kéo ghì đầu của My Vân lại gần mình, đè thấp giọng. Trông cậy vào em đấy. Rồi sau đó dưới vào tay cô một cây túi zip nhỏ, bên trong có để vài sợi tóc còn còn. Cửa phòng vừa mở hé ra liền bị kéo lại. Tim Đông Vân bỗng nhiên hứng đi một nhịp, khuôn mặt bày ra biểu cảm kinh hãi. Cô vừa nhìn thấy cái gì vậy? Họ vừa mới thân mật với nhau ngay trước mặt con trai của cô sao? Sau khi My Vân rời khỏi, Đông Vân có một chút khó chịu nói với Cảnh Văn rằng nếu như muốn làm chuyện gì mờ ám thì ở trước mặt trẻ con cũng nên kiềm chế lại, rồi mang hai đứa trẻ rời khỏi, mặc cho anh hết lời níu giữ. Cảnh Văn bày ra vẻ mặt khổ hằn nhìn theo ba mẹ con cho đến khi cánh cửa phòng bị đóng sập lại một cách không thường tiếc. Anh không hiểu nổi những lời mà cô vừa nói. Anh đã rất nhớ ba mẹ con họ, vậy mà chưa đến được bao lâu đã đòi đi như vậy. Anh khẽ thở dài. Lúc này chỉ mong My Vân sớm có kết quả cho anh. Cứ nghĩ đến chuyện đó, trái tim Cảnh Văn lại đầm liên hồi vì hồi hộp. Hà Nguyệt nghe thấy Đông Vân nói sẽ chuyển về ở bên nhà ngay ngày hôm nay thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Từ hôm Cảnh Văn gặp tai nạn, cô có bảo Vân về một lần, nhưng mà cô ấy từ chối, rồi còn lấy cớ làm anh trai ở nhà nên chưa muốn về. Hiện giờ thì Dương đang tạm thời được cơ quan điều về tổ chuyên án thay cho Cảnh Văn, nên sẽ ở lại thành phố một thời gian cho đến khi chuyên án kết thúc. Vậy mà bây giờ Đông Vân lại muốn về nhà, thật sự là quá kỳ lạ. Hà Nguyệt đánh hơi được mùi có biến ở đây thì phải. Đi hỏi già, về nhà thì hỏi trẻ. Cô mon men gặng hỏi hai đứa nhỏ. Thì hai đứa hôm nay đến thăm bác Văn có vui không? Dạ vui ạ. Bác Văn cho con bánh nữa. Soka hào hứng khoe. Con cũng có. Tom cầm hộp sữa mang từ bệnh viện về đưa lên trước mặt của Hà Nguyệt. Vui thế nhỉ? Thế em có chia cho bác không? Ừ, nhưng mà con có mỗi một hộp thôi. Đấy, con bóc bánh rồi chia cho bác Nguyệt. Soka nhìn sang anh trai một cái rồi bĩu môi. Hà Nguyệt bật cười đưa tay xoa đầu con bé. Đồng Vân vừa mang đồ vào phòng trở ra, liền bắt gặp ánh nhìn của chị dâu. Hà Nguyệt nhìn cô từ đầu đến chân, khuôn miệng rõ ràng muốn cười. Hai đứa trẻ vui vẻ như vậy, sao mặt mày nó lại như bị ai giật mất đồ thế kia? Làm gì có phải đồ của mình đâu mà bị giật chứ? Giọng nói của Đông Vân đầy giận dỗi, Hà Nguyệt nghe thế nào cũng thấy rõ ràng là có chuyện. Cô lại cúi xuống thủ thị với hai đứa nhỏ, trẻ con thật thà hơn nhiều. Nào, thế hai đứa nói cho bác nghe xem, hôm nay có ai đến thăm bác Văn không? Có ai trêu mẹ Vân không nhở? Dạ có à, có một cô bác sĩ rất xinh đẹp. Soka hớn hở khoe. Hà Nguyệt nghe xong thì bật cười, lại đánh mắt nhìn sang khuôn mặt đỏ bừng bừng của Đông Vân. Nhắc đến thì lại thấy khó chịu. Bắt gặp ánh nhìn của Hà Nguyệt, cô ấy vội tránh né. Thế nào? Thế ai đến thăm bác Văn mà lại làm cho mẹ Vân giận dỗi thế kia nhỉ? Là người yêu của anh ấy. Hai người họ lại còn hôn nhau trước mặt của Tom nữa. Thật á? Ai chà, bác Văn đúng là hư thật đấy. Hà Nguyệt lấy làm kinh ngạc, trợn mắt nhìn em chồng. Đồng Vân mím môi gật đầu. Đồng Vân kể cho cô nghe về chuyện của họ. Hà Nguyệt kinh ngạc xeo lên. Cái cô My Vân đấy à? Chị cũng biết chị ấy nữa sao? Thì anh trai em kể cho chị nghe. Đồng Vân chợt im lặng nhìn Hà Nguyệt. Anh trai cô sẽ chẳng giấu chị dâu điều gì, nên chắc hẳn chuyện đó cũng đã nói cho Hà Nguyệt nghe. Nhìn vẻ mặt của em chồng, Hà Nguyệt có một chút ái ngại. Cô phân vân không biết có nên hỏi chuyện của họ thực hư ra sao không. Sau cùng lại là Đông Vân kể cho cô nghe mọi chuyện. Hà Nguyệt bỗng nhiên đồng cảm với em chồng. Cảm giác yêu một người nào đó mà không được đáp lại đúng là rất đau khổ. Theo đó cũng bực bội với Cảnh Văn. Cái con người này như chồng cô nói thì không tệ đến như vậy, nhưng mà tại sao lại còn qua lại với tình cũ? Đông Vân nhà cô phải làm thế nào đây? Thế tại sao em lại không nói cho anh ấy biết? Em không biết phải nói gì cả, và cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cứ nói ra sự thật thôi. Thế em còn yêu anh ấy không? Đồng Vân sững người nhìn Hà Nguyệt. Cô nhất thời không trả lời được câu hỏi đó của chị dâu. Đã bao giờ cô hết yêu anh đâu mà còn hay không chứ? Vân khẽ gật đầu. Hà Nguyệt chợt nở ra nụ cười thật nhẹ, đầy vẻ cảm thông, rồi đưa tay xoa xoa nhẹ lên mái tóc của Vân. Ấy khoan, anh trai em bảo My Vân lấy chồng rồi mà. Bao giờ cơ? Từ đồng nghiệp của anh Văn đấy. Là nhà anh Văn nên họ mới có cơ hội quen nhau. Hà Nguyệt lẩm bẩm. Thế không nhé là ngoại tình à? Đồng Vân im lặng. Hàng lúc mày thanh tú đã nhíu chặt lại, hàm răng nghiến chặt, dằn lên sự khổ tâm trong lòng. Dù thế nào thì người Cảnh Văn chọn cũng không phải cô. Ngày hôm nay Dương ở lại cơ quan không về nhà. Tới lúc anh nhận nhiệm vụ mới, dù ở trong cùng một thành phố, nhưng hai người muốn ăn với nhau bữa cơm cũng khó. Xem ra là dù có ở nơi nào đi chăng nữa, thì việc cô được ở gần chồng đúng là khó hơn lên trời. Chưa kể, không hiểu thế nào mang chuyện công tác về gần, giờ Hà Nguyệt lại càng lo lắng hơn. Đã đôi lần cô suýt buột miệng bảo anh rút khỏi chuyên án này đi. Nhưng mỗi lần làm như vậy, nhìn vào mắt của anh, ánh mắt kiên cường luôn ngời ngời ánh sáng công lý, thì Hà Nguyệt lại không sao mở lời được, chỉ có thể ôm nỗi lo lắng thấp thỏm trong lòng. Cuộc họp tổ chuyên án vừa được triệu tập gấp, Theo như thông tin tình báo mà Dương thu thập được, thì Đại Kim không đơn thuần chỉ là buôn lậu kim loại quý hiếm, mà còn có hành vi rửa tiền, hối lộ quan chức cấp cao. Và hiện tại, bọn chúng đang tìm cách chuyển giao tài sản đến ngân hàng nước ngoài. Cuối cùng thì đã không nhìn được mà rục rịch tìm cách thoát thân. Chắc chắn sẽ có sơ hở. Thông tin mà đồng chí nhận được có chính xác không? Báo cáo đồng chí trung tướng, thông tin hoàn toàn chính xác. Tôi đã cho người xác minh thông tin. Đại Kim đang tìm cách thoát thân. Chúng ta sẽ sớm tìm ra đường sơ hở của chúng thôi ạ. Ngài trung tướng khẽ gật đầu khi nghe những lời nói chắc nịch và đầy niềm tin của anh. Bên phía điều tra về cái chết của Lò A Lử thế nào rồi? Có thu được kết quả gì không? Tôi đã tiếp nhận lại vụ án từ đồng chí Cảnh Văn, xác định rõ người có liên quan đến nạn nhân, nhưng mà chưa tìm được tung tích của người đó. Dương tiếp lời. Theo như sự phối hợp từ cơ quan chức năng của địa phương báo cáo lại, thì chị Vàng Thị Nang có mối quan hệ thân thiết với A Lử, đã rời khỏi địa phương 2 ngày trước khi vụ án mạng xảy ra. Đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Một đồng chí khác lên tiếng. Các đồng chí tiếp tục mở rộng tìm kiếm, nhưng mà không được để lộ tung tích của nhân chứng đó. Phải hết sức cẩn thận, nhất định bảo vệ người phụ nữ ấy. Rõ. Được rồi, các đồng chí giải tán, chú ý cẩn thận an toàn. Rõ, thưa thủ trưởng. Sau khi cuộc họp kết thúc, những người khác trong tổ chuyên án đã tản ra tiếp tục công việc. Dương cũng vừa định rời đi thì ngài trung tướng lên tiếng hỏi chuyện. Cảnh Văn thế nào rồi? Dạ, tình hình cậu ấy ổn rồi ạ. Quá trình bình phục khá nhanh. Chẳng mấy chốc có thể quay lại tiếp tục làm việc ạ. Ừ. Vụ việc lần này cậu thấy sao? Giọng của ngài trung tướng trần trầm xuống. Khá phức tạp. Kẻ đứng trong bóng tối, chúng ta thì ngoài sáng. Chỉ có thể từng bước làm theo kế hoạch để có thể nhờ được chúng xa thôi. Hiện tại thì người của chúng ta vẫn theo dõi sát sao nhất cử nhất động của bố con Phan Cường. Giọng của Dương trầm ổn, nét mặt rạng người, rõ ràng rất quyết tâm và có lòng tin vào chuyên án lần này. Ngài trung tướng lại nói, Phan Cường không phải là người lạ. Cậu cũng hiểu rõ hắn. Chuyện xảy ra với đồng chí Đông năm đó, cháu hiểu. Nhất định sẽ không để cho lão ta có cơ hội thoát đâu ạ. Ngài trung tướng khẽ vỗ vai anh rồi rời đi. Dương trầm tư mất một lúc rồi mới rời khỏi. Những lời ông ấy nói cứ như cái gai trong lòng của Dương. Phan Cường từng là bạn thân của bố anh và ông Cảnh. Chuyện cái chết của bố anh năm đó không đơn thuần chỉ là cứu người gặp nạn. Nhưng mà khi ông Cảnh tỉnh lại thì chuyện đã xảy ra rồi. Đứa trẻ mà ông Đông cứu lại trong tình trạng hoảng sợ. Mọi lời khai đều lộn xộn. Có lẽ bởi vì quá sợ hãi nên cô bé đó không nhớ được gì cả. Chỉ biết rằng, ngoài người đã cứu mình còn có một người đàn ông khác không phải là cảnh sát. Vừa tan làm thì Hà Nguyệt nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Thang máy đi đến tầng 4 thì dừng lại. Người bước vào là Kiên. Hai người chào nhau rất khách sáo. Cửa thang vừa khép lại thì anh ta có điện thoại. Nghe dòng điều nói chuyện, Hà Nguyệt đoán là Mai Liên gọi. Con người anh ta lúc nào cũng như vậy, luôn tỏ ra dịu dàng với bạn gái và yêu chiều hết mực. Cũng bởi lẽ đó mà Mai Liên luôn ỉ lại, càng được cớ trèo lên đầu cưới cổ Kiên. Còn anh ta thì luôn cho qua một cách dễ dàng. Xin lỗi, đã làm phiền em rồi. Vừa tắt máy, Kiên liền quay sang nói với Hà Nguyệt. Cô khẽ nhún vai tỏ vẻ không vấn đề gì. Thang máy công cộng cũng không phải của nhà cô. Anh ta muốn nói chuyện điện thoại với ai, Hà Nguyên cũng không thể cấm cản. Kiên đi thẳng xuống hầm gửi xe, còn Hà Nguyên thì đi xa ở tầng 1. Vừa mới bước ra đến đầu quầy trưng bày nhấn đôi, cô đang nghe thấy tiếng láo nháo chửi bới. Nhân viên cũng đang ngó nghiêng hóng chuyện. Chuyện gì vậy? Em cũng không rõ nữa. Hình như là đánh ghen hay sao chị ạ? Cô bé nhân viên quay sang nói với Hà Nguyệt. Sự việc diễn ra ở phía ngoài cửa hàng nên họ chưa kịp hóng được cái gì cả. Một lúc thì đã thấy người ta xuống lại. Các người làm cái gì vậy? Còn khốn nạn này, cướp chồng bà sao? Vừa nói, người phụ nữ cao chừng 1m65, mặc quần áo kín mít, lại vừa xông vào túm tóc người phụ nữ mới bị đẩy ngã dưới đất. Nhìn cách ăn mặc của cô ta thì rõ ràng là có chuẩn bị sẵn nhằm mục đích đi đánh ghen rồi. Đấy, đáng đời con tiểu tam chưa? Ngay đâu làm mẹ kế vai ván con chồng đấy. Ồ đúng thật là. Hạ Nguyên định đi qua, nhưng khi nghe thấy vậy thì trần khựng lại. Là vì giọng nói có chút quen quen của kẻ bị hành hung nên tò mò tiến lại gần. Mai Dung bị người phụ nữ kia đánh cho tơi tả. Bên cạnh cô ta còn có hai người phụ nữ nữa, cùng mặc đồ kín mít chờ giúp giữ cho người mình đánh. Con này, mày bị điên à? Tao là mẹ mày đấy. Tao nhổ vào nhá. Mày đẻ ra tao bao giờ mà đòi làm mẹ tao? Mày nghĩ là mày lấy bố của chồng tao thì mày làm mẹ tao sao? Con người mẹ nào mà lại đi ngủ với cả con chồng như thế? Còn đi này. Cứ mỗi một câu nói cô ta lại đàm một cái vào người của Mai Dung, khiến cô ta đau đớn quằn quại. Nhưng vì đang bị hai người giữ chặt nên chỉ có thể gồng mình chịu trận. Đau đớn nhục nhã ê trệ, cô ta chỉ biết khóc lóc cầu cứu, nhưng mà dường như không ai quan tâm. Người bu bám xung quanh không một ai can thiệp. Có kẻ còn thản nhiên quay lại video, có kẻ phát trực tiếp lên mạng xã hội. Mày không được đánh vào bụng tao, tao đang mang thai đấy. Còn à... Lời còn chưa dứt, đứa con dâu kia đã đạp chân xuống. Thật may là Mai Dung theo phản xạ né được, nên chân mới đạp sượt qua mạng sườn cô ta. Đau điếng. Nhìn Mai Dung lúc này tả tôi xanh xưới, khóe miệng bị tát đến bật máu. Hai má thì hằn lên, đầy những dấu tay đỏ lừ. Quằn quại dưới nền đất bẩn thỉu, trông mê thảm hại làm sao. Còn đôi dáng vẻ thanh cao kiêu ngạo của bà chủ tập đoàn Đại Kim nữa. Mẹ kiếp chứ, lại còn ở đấy mà chửa sao? Này, mấy người làm cái gì vậy? Có dừng tay lại không? Bảo vệ đâu? Bảo vệ đâu? Đám đông bị giọng nói đầy phẫn nộ của Hà Nguyệt làm cho giật mình, đồ dồn nhìn về phía cô. Mai Dung nén đau, thẫn thờ ngước mắt nhìn lên. Nhưng mà vừa bắt gặp ánh mắt thương hại của Hà Nguyệt thì lập tức cúi xuống. Mày là con nào vậy? Đừng nói là mày cùng một hàng với con khốn kiếp này nhé. Đứa con dâu kia hằn học lên tiếng, khuôn mặt đã vênh lên, rồi xách mé với cô. Những người xung quanh lại xôn xao bàn tán, rồi lại còn quay cả camera, chĩa thẳng vào mặt của Hà Nguyệt. Cô khẽ cau mày, quắc mắt nhìn sang. Tôi nói cho các người biết, ở trước cửa hàng này có 1, 2, 3, 4 cái camera chống trộm. Tất cả hành vi hành hung người khác của các người đều được ghi lại rất rõ nét. Ngoài ra còn có chức năng ghi âm giọng nói, âm thanh cực kỳ sắc nét và sống động. Nếu như không muốn bị kiện thì khôn hồn giải tán và xóa clip ngay đi. Hà Nguyên gần giọng, ánh mắt sắc lạnh lia qua rồi chỉ tay thẳng mặt của từng người, khiến họ bỗng dưng tự động lùi lại rồi sán ra. Lúc này có hai người bảo vệ mới chạy đến. Cô Hà Nguyên, có chuyện gì vậy? Các anh không nhìn thấy đám đông đang gây náo loạn trước mặt tiền của showroom à? Còn đâu là hình ảnh đại diện của DJ nữa? Bảo vệ một tay đưa lên gái gái đầu. Tôi cho giải tán ngay. Nói rồi anh ta hất hàm ra hiệu cho người bảo vệ còn lại cùng nhau giải tán đám đông ồn ào. Họ còn đang bàn tán không biết cô gái này là ai mà lại dám lớn tiếng như vậy. Thế còn chưa bỏ người ra? Thế vì sao tao phải nghe lời mày? Đi đứa như nhau mà cũng lên mặt sao? Hà Nguyệt nghe xong thì khai rít lên. Còn mất dạy này. Nắm tay của cô đã siết chặt lại. Đứa con sâu nhà Đại Kim này đúng là không có người dạy mà. Nhưng cô cũng sẽ không thèm dạy dỗ hồ nhà đó đâu. Hà Nguyên khẽ nhếch môi cười khẩy. Đúng là một đám vô văn hóa như nhau. Phớt lờ con bé đó, Hà Nguyên quay sang nói với nhân viên bảo vệ. Báo công an đi. Nói rõ là con sâu tập đoàn Đại Kim, vợ của anh Phan Đăng Khoa, đánh người gây thương tích. Tôi sẽ cung cấp bằng chứng. Vâng. Nghe Hà Nguyệt nói như vậy, nhân viên bảo vệ liền lấy điện thoại đi gọi. Loáng thoáng còn nghe thấy giọng anh ta khẩn trương trình bày qua điện thoại về vụ việc đang diễn ra. Những người khác thấy như vậy thì tản ra gần hết. Chẳng ai tự nhiên muốn xây vào luật pháp cả. Đặc biệt là những chuyện không liên quan đến mình. Chẳng qua là hiệu ứng đám đông. Thấy người ta đánh ghen thì xuống vào xem cho mãn nhãn, rồi còn có cái mà đi khoe với thiên hạ. Ngay nhắc đến báo công an, người trình báo còn biết rõ về mình như vậy, thì đứa con dâu nhà đại kim bỗng nhiên toát cả mồ hôi. Hai đứa đi cùng cũng thất thần hoảng sợ, buông tay ra khỏi người Mai Dung, khiến cho cô ta nằm sóng xoài dưới đất. Mày nhớ đấy. Còn khốn. Xem như là mày gặp may đi. Hà Nguyệt đưa Mai Dung đến bệnh viện. Suốt cả quãng đường hai người không nói với nhau câu nào. Chỉ có người lái taxi thỉnh thoảng hỏi chuyện. Hà Nguyệt cũng tiếp lời ông ấy một cách qua loa. Bác sĩ nói Mai Dung không vấn đề gì cả. Cái thai trong bụng cũng ổn. Vết thương ngoài da thì chườm lạnh và chú ý chăm sóc sẽ sớm lành lại. Hầu hết đều là vết bầm do bị đá vào người và vết ửng đỏ ở hai má, luôn bị đứa con dâu kia tát liên tục vào mặt. Nhìn cảnh tượng thế này, bác sĩ cũng lấy làm ái ngại. Trong đầu đã chắc mầm, hoặc là bị bạo hành, hoặc là đánh ghen. Cảm ơn cậu nhé. Đợi cho vị bác sĩ kia đi xa khỏi phòng sau khi dặn dò, Mai Dung mới lên tiếng. Ánh mắt nhìn Hà Nguyên vẫn còn gượng gạo. Dù gì thì đây cũng là chuyện đáng xấu hổ. Cô ấy cũng không thể coi là chiến tích để khoe khoang với cô được. Hà Nguyên không mặn mà mấy, khẽ ừ một tiếng. Cô vốn định không nói gì, nhưng sợ bị hiểu nhầm rằng mình đứng về phe cô ta thì đành lên tiếng. Đừng nghĩ rằng tôi đồng tình với cô nên mới xa mặt. Chẳng qua nếu không phải mấy người làm ở Mỹ ngay trước cửa DJ, ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng tôi, và cô đang mang thai thì... Dù sao vẫn phải cảm ơn cậu. Chắc là cậu coi thường tôi lắm nhỉ? Chưa bao giờ coi trọng. Mai Dung nở ra nụ cười chua chát vì cô nói không thể nào phũ phàng hơn của Hà Nguyệt. Cô cũng không buồn để tâm đến thái độ của cô ta. Hà Nguyệt nhìn vào đồng hồ. Đã quá giờ hơn 30 phút mà chưa thấy Dương gọi điện. Cô vội tìm điện thoại thì chợt phát hiện ra là mình đều quên ở công ty. Cho tôi mượn điện thoại của cô đi. Mai Dung ngước mắt nhìn Hà Nguyệt, cô tiếp lời. Tôi đều quên điện thoại ở công ty. Tôi sợ là chồng tôi đến đón không được thì sẽ lo lắng. À, đây, cậu dùng đi. Điện thoại vừa mới đổ hai hồi chuông thì anh liền bắt máy. Nghe được giọng vợ thì Dương sốt sắng hỏi cô đang ở bệnh viện nào. Lúc anh đến cửa công ty thì bảo vệ con nói cô đến bệnh viện làm anh lo sốt vó. Nhưng mà sau đó họ lại bảo cô chỉ là đưa người đến đó thì mới yên tâm đôi chút. Xem anh cuống quýt cả lên kìa. Anh qua đón em nhé. À, anh báo Đông Vân một tiếng là mình về muộn để mới nấu cơm trước cho bọn trẻ ăn. Sau khi dặn dò chồng đến đón, khuôn mặt Hà Nguyên bày ra vẻ rạng rỡ. Mai Dung vẫn chăm chăm nhìn cô không rời mắt. Trong ánh mắt cô ta dường như ánh lên tia ngưỡng mộ, kèm theo một chút gì đó thoáng chạnh lòng. Tình cảm hai người tốt thật đấy. Ừ. Cậu coi thường tôi lắm sao? Trong mắt cậu, tôi chỉ là người phụ nữ ham tiền hám của, mở mắt về đồng tiền thôi có phải không? Mai Dung dường như chưa muốn dứt câu chuyện, lại tiếp tục nói. Sao? Hà Nguyên có phần kinh ngạc. Xem ra thì Mai Dung bị đánh đến tỉnh táo cả người à? Lại còn biết nhận thức mình là loại người như vậy nữa. Thấy Hà Nguyên im lặng, Mai Dung khẽ hút khan rồi nói tiếp. Bị con sâu của chồng đánh ghen giữa bàn sân thiên hạ, để người đời chửi rủa là loài đàn bà lăng loàn. Cậu thấy đáng đời lắm có phải không? Không thể phủ nhận rằng đây chính là những điều Hà Nguyên đã từng nghĩ đến trong đầu khi bắt gặp cảnh đánh ghen khi nãy. Và việc từ trước đến giờ cô đều coi thường Mai Dung là hoàn toàn đúng. Ở con người cô ta, Hà Nguyên chưa bao giờ nhìn ra một chút tốt đẹp nào cả. Từ ngày còn đi học đã như vậy, cho đến bây giờ cũng như thế. Cô vẫn im lặng, không lên tiếng, để mặc cô ta trần tình. Từ trước đến giờ, tôi đều ghen tị, nhưng mà chưa bao giờ ghét cậu cả. Cậu ưu tú, học giỏi. Cậu là bí thư đoàn trường. Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ cậu. Thầy cô luôn ưu ái cậu. Đó là lỗi của tôi sao? Hà Nguyên cảm thấy nực cười hỏi ngược lại. Trong đáy mắt lộ rõ sự coi thường. Mai Dung khẽ lắc đầu làm ra vẻ mặt đầy khổ sở. Hà Nguyên không nghĩ rằng cô ta cũng có lúc vẻ mặt như vậy. Chắc không phải là cố tình tỏ ra đáng thương để lấy sự thương hại của cô đấy chứ. Hà Nguyên vẫn nhớ như in những lời Dương từng căn dặn cô rằng đừng bao giờ bị vẻ đáng thương của người khác làm cho mùi lòng. Họ có thể chỉ đang cố tỏ ra như vậy để lừa lấy sự thương hại của cô mà thôi. Người có tất cả như cậu tôi không hiểu được đâu. Tôi không có một gia đình hoàn hảo. Không có một ông bố là viên chức nhà nước mân cán như cậu. Không có một bà mẹ là luật sư giỏi như cậu. Không được chống lưng bởi công ty lớn như cậu. Ghen tị, bất mãn với tôi sao? Cô nhầm rồi. Ông bố mẫn cán, bà mẹ luật sư không làm nên con người của tôi bây giờ. Vì tôi có những người bố mẹ như vậy, nên tự thấy bản thân lại càng phải sống và làm người tử tế, để xứng đáng với tình yêu thương mà họ dành cho tôi. Cô thử xem lại bản thân mình đi. Không tự nỗ lực. Ở đấy, đổ lỗi cho số phận sao? Mai Dung đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Hà Nguyệt. Đôi mắt bầm tím, gò má cũng sưng cả lên, nhìn vô cùng nhếch nhác. Rõ ràng ánh mắt cô nhìn cô ta đầy sự tức giận, nhưng Mai Dung lại không thấy giận vì những lời nói đó của Hà Nguyệt. Bởi vì điều cô nói hoàn toàn đúng. Họ sinh ra đều không có quyền chọn lựa bố mẹ. Nhưng mà con đường họ muốn đi đều là do tự bản thân quyết định. Hà Nguyệt nhấn mạnh. Còn nữa, DJ không hề chống lưng cho tôi. Vị trí này, số tiền lương tôi nhận được là do sự cố gắng nỗ lực của bản thân và không hề có sự ưu ái nào cả. Hãy nhớ rõ điều đó. Hà Nguyệt nhấn mạnh vì chán ghét khuôn mặt đầy thảm hại của Mai Dung. Cô liền ngoảnh mặt nhìn ra cửa. Mai Dung chợt cúi đầu, nhìn vào đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau, giọng nói có phần lạc đi. Hơn một năm trước, cũng nhờ có Khoa mà bố tôi mới có tiền làm phẫu thuật tim. Tôi cảm kích anh ta. Anh ta cũng đối xử với tôi rất tốt. Tôi cứ nghĩ đó là người đàn ông dành cho tôi. Nhưng mà hóa ra không phải. Khi bên Khoa đã có gia đình, tôi đã rất đau khổ. Nhưng mà vẫn cố đeo bám anh ta, với hy vọng mong manh rằng tình cảm đó sẽ được đáp lại. Vậy nhưng hóa ra bản thân là vô tình trở thành con cờ trong tay của anh ta. Rồi cô đồng ý cưới ông Cường cũng vì anh ta sao? Mai Dung im lặng gật đầu. Cảm xúc trong lòng Hà Nguyên bất chợt trở nên phức tạp. Vừa cảm thấy thương, vừa cảm thấy coi thường người phụ nữ trước mặt. Không biết nên nói cô ta ngu ngốc hay là kẻ hám tiền đến mù quáng đây. Nhưng mà nhìn người phụ nữ tả tơi khổ sở khóc lóc trước mặt mình thì phần thương cảm trong lòng cô lại nhiều hơn thì phải. Vậy đứa trẻ trong bụng là... Mai Dung không trả lời, chỉ đau đớn nhìn vào Hà Nguyệt. Nhìn vào mặt đầy ái ngại của cô ta khẽ lắc đầu. Cậu đừng hợp tác làm ăn với Đại Kim nữa. Nhân cơ hội này, hãy nói với họ rằng bởi vì tôi và vợ Khoa gây âm ý trước cửa DJ, thế nên cậu không muốn làm ăn cùng họ nữa. Tại sao vậy? Điều đó sẽ tốt cho cậu và cả công ty cậu. Đây cũng là lời cảm ơn của tôi dành cho cậu vì sự tử tế mà cậu đã dành cho mẹ con tôi. Nhìn vẻ mặt như thế chắc chắn sẽ không nói thêm lời nào nữa của Mai Dung, Hà Nguyên cũng không hỏi thêm. Lúc cô định rời khỏi, Mai Dung còn nói với cô mấy câu nữa, nhưng mà Hà Nguyệt bỏ ngoài tai rồi đi thẳng. Dương đang đợi cô ở ngoài cổng bệnh viện rồi. Hà Nguyên rảo bước trên hành lang. Nhưng lời cuối cùng của Mai Dung cô coi như lời kẻ điên nên cũng không buồn để ý đến. Một phút trước còn nghĩ cô ta tốt, ngay sau đó lại nói mấy lời khó hiểu khiến cô hết cả hứng thú. Đi ngược hướng với Hà Nguyên là một người đàn ông đào mạo. Cô chưa nhìn thấy mặt thì ông đã lên tiếng gọi cô trước. Cô Hà Nguyên. À, đúng là cô rồi. Tôi lại còn tưởng là Mắt kém tôi nhìn nhầm chứ? Phan Cường tỏ vẻ cười tươi nói với cô. Hà Nguyệt vừa nhận ra ông ta liền bày ra biểu cảm khó chịu. Đối với người đàn ông này, cô luôn cảm thấy ở ông ta có một cái gì đó khiến cho người khác ác cảm và muốn né xa. Chào ông. Mai Dung ở trên tầng, phòng cuối hành lang bên tay trái của ông đấy. Ồ, như vậy hóa ra cô là người đưa vợ tôi vào viện. Như vậy thì phải cảm ơn cô Hà Nguyệt rồi. Để tôi cho người mang quà đến tận công ty nhé. Cô có đặc biệt thích món nào không? À không, cảm ơn ông. Tôi làm phúc không cần phải báo đáp. Vậy nhé, chồng tôi đang đợi ngoài kia, tôi xin phép. Hà Nguyệt đành cứ như vậy rời đi thì liền bị lão gọi giật lại. Phan Cường nói rằng có chuyện về Sương và muốn nói với cô. Hà Nguyệt tuy chán ghét nhưng mà lại nội trí tò mò thì miễn cưỡng đi theo lão. Hai người đứng ngay lan can cuối hành lang nơi người nhà bệnh nhân thường đứng hút thuốc lá. Dưới chân họ còn mấy mẩu thuốc vừa nằm lăn lóc ở đó. Hà Nguyệt nhìn xuống chân mình để tránh đạp phải mấy thứ không sạch sẽ, rồi nhìn lên người đàn ông bên cạnh. Khóe miệng khẽ đẩy sang, tỏ ý mời ông ta có chuyện thì cứ nói. Cô đang rửa tai lắng nghe. Nghe nói cậu Dương mới được điều về công an thành phố, là còn tham gia chuyên án gì đó của tổ trọng án. Nghe nói tổ trọng án toàn làm những việc nguy hiểm nhỉ? Nhìn thái độ khảo ố đó của lão khiến cho Hà Nguyệt khó chịu, cô cáu kỉnh lên tiếng. Tôi không biết. Ông có chuyện gì thì nói thẳng vào vấn đề đi. Phan Cường khẽ nhíu mày vì thái độ chán ghét xa mặt đó của Hà Nguyệt. Dù không mấy hài lòng, nhưng mà lão ta vẫn tỏ ra khá nhã nhặn và lịch sự với cô bằng nụ cười đều giả trên môi. Nói ra thì cô Hà Nguyệt cũng phải gọi tôi một tiếng bố đi chứ. Hà Nguyệt cau mày nhìn chằm chằm vào lão, trong đầu tự hỏi Phan Cường đang nói cái quái gì vậy. Tôi mẹ chồng cô không nói với cô rằng ngày xưa bố chồng cô, Vũ Văn Cảnh và tôi là bạn thân à? Cậu Dương cũng từng gọi tôi một tiếng bố đấy. Phan Cường cười cợt, Hà Nguyệt có một chút bàng hoàng. Đúng là không ai nói với cô về mối quan hệ này của họ. Cho đến bây giờ thì cô vẫn đinh ninh rằng họ biết nhau là vì Khoa là bạn hồng của chồng cô mà thôi. Hai người đói mà, cứng đầu cứng cổ, cơ thinh sống chết với cái nghề cảnh sát quèn ấy. Nghe thì cũng ngoài đấy, dọa được mấy thằng trộm xanh. Nhưng mà chết rồi thì có để được lại cái gì cho vợ con đâu. Mẹ quá con côi, sống bằng đồng chờ cấp liệt sĩ ít ỏi, bác cóng bác đồng nghèo nàn. Ông thôi đi. Tôi không rảnh rỗi ở đây nghe ông nói xàm như vậy đâu. Bố chồng tôi là anh hùng và chúng tôi tự hào về ông ấy. Anh hùng mà. Ôi, cô có biết bố chồng mình chết như thế nào không? Bất lực vì không bảo vệ được những người bên cạnh, hổ thẹn vì không hoàn thành nhiệm vụ, là tự tử mà chết đấy. Chết để trốn tránh trách nhiệm với gia đình và xã hội đấy. Khốn nạn, ông đang nói gì vậy? Giọng nói của Hà Nguyệt như lạc đi. Đôi mắt của cô đỏ ngầu gườm gườm nhìn lão đầy căm phẫn và thù địch. Bàn tay đã siết lại thành quyền bỗng trở nên run rẩy vì tức giận. Hà Nguyệt hận không thể đánh vào cái mặt trơ cháo của Phan Cường để cho lão ta ngầm cái mồm thối lại. Ơ kìa, bình tĩnh đi cô gái. Tôi nghĩ là cô đủ thông minh để hiểu những gì mà tôi đang nói. Cô hơi bị sai lầm khi kết hôn với thằng Dương đấy. Đám cảnh sát đó cuối cùng hoặc là bảo vệ người mình yêu thương, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không làm được thì chỉ còn con đường đi theo bố nó như ngày xưa thôi. Ôi, ở thế không phải cô chính là đứa trẻ đã chứng kiến toàn bộ sự việc năm đó sao? Thằng Đông bố chồng cô chính là người cứu cô đấy. Đứa trẻ trên tầng thường trường học cơ sở. Lúc này đôi tai của Hà Nguyên trần ù đi. Cô đã rời khỏi đó rồi mà tiếng nói của Phan Cường vẫn cứ văng vẳng trong đầu. Lão đang nói cái quái gì vậy? Cái gì mà bố chồng cô tự tử vì trốn tránh trách nhiệm? Cái gì mà tự tử ngay sau khi cứu được cô? Cô không tin. Cô không tin những điều đó. Giờ phút này cả người run rẩy, đôi chân như không còn sức lực. Hà Nguyệt bám vào thành ghế đá, trường mắt đã nhòe đi hết cả, nhưng mà không sao bật khóc. Hà Nguyệt ngồi thời xa ở ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện. Cô quên luôn cả việc Dương đang đợi mình. Anh đợi mãi không thấy cô xa thì mới đi vào trong tìm kiếm. Dương có gọi lại vào số điện thoại kia thì Mai Dung có nói rằng Hà Nguyệt đã rời khỏi đó gần 20 phút rồi. Vợ à, sao em lại ở đây? Em đau ở đâu à? Anh đem vào gặp bác sĩ nhé. Em không sao. Chúng mình đi về nhà đi. Em muốn về nhà. Em đói. Hà Nguyên chộp lấy bàn tay của anh, càng cố gắng nắm chặt, cố gắng kiềm chế sự run rẩy. Cô muốn khóc, cô sợ. Sợ hãi vì những gì mà mình vừa mới nghe được. Tự nhiên không hiểu sao lại không thể khóc. Mọi cảm xúc cứ đè nén, chất chứa trong lòng. Lồng ngực như muốn nổ tung. Đau. Ngay lúc này đây, đó là thứ cảm giác mà Hà Nguyệt cảm nhận được. Không, cô không tin đâu. Tất cả những gì Phan Cường hay Mai Dung nói đều không phải là sự thật. Nhưng Hà Nguyệt lại không dám đánh cược tất cả. Liệu có phải nếu như cô cứ ở bên cạnh sẽ trở thành điểm yếu của Dương như Mai Dung nói hay không? Liệu rằng anh cũng sẽ rơi vào tình cảnh giống như bố chồng cô hay không? Hà Nguyệt không dám nghĩ đến điều đó. Đêm hôm đó Hà Nguyệt nằm mơ thấy ác mộng. Cô nhìn thấy Dương ở trước mặt của mình, nhưng mà khuôn mặt của anh đầm đìa máu. Cô khóc, cô gọi tên anh, nhưng mà càng cố gắng chạy đến gần bao nhiêu, anh lại càng lùi xa cô bấy nhiêu. Khi Hà Nguyệt chạy được đến nơi thì anh đã ngã xuống rồi mất hút. Ngay trước mặt cô là vực sâu tối tăm không nhìn thấy đáy. Cô muốn nhảy xuống, chân đã đưa ra. Một lực hút vô hình như kéo Hà Nguyệt rơi xuống hố đen thăm thẳm ấy. Cô hét lên, rồi bất chợt bàng hoàng tỉnh dậy nhờ tiếng lai gọi của Dương. Hà Nguyệt, Hà Nguyệt. Cô thở hổn hển, mồ hôi trên trán đầm đìa, thân người cũng ướt sượt. Hai tay cô bấu chặt vào người của anh, hai hốc mắt thất thần hoảng sợ, nước mắt cứ như vậy chảy ra. Hà Nguyệt luôn miệng gọi anh, toàn thân run rẩy trong sợ hãi tột cùng. Chồng ơi, chồng, anh đừng đi đâu cả. Anh ở mãi bên em được không vậy? Được rồi, anh ở đây mà, anh ở đây. Dương ôm vợ vào lòng, để cho cô tựa vào vòng ngực rắn chắc của mình mà vỗ về trấn an. Dương vẫn nghe tiếng tim cô đập liên hồi, mồ hôi trên trán của cô làm ướt cả một khoảng ngực áo của anh. Em mơ thấy ác mộng à? Vâng, em mơ thấy anh. Hà Nguyệt lại bật khóc rừng rức. Dương ôm chặt lấy thân người mảnh khảnh trong lòng. Anh cúi xuống âu yếm nhìn cô, rồi đưa tay gạt đi từng giọt nước mắt nóng hổi trên má. Không sao, không sao, anh ở đây rồi. Giấc mơ thường ngược lại với thực tế, em đừng lo nhé. Hà Nguyệt ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt anh tuấn ôn hòa cần kề ngay tầm mắt. Cô run rẩy đưa tay lên khẽ chạm vào, âu yếm vút về. Cô sợ lắm, sợ anh chết, sợ không còn được ôm anh vào lòng như vậy. Một sự ích kỷ nhỏ nhen tham lam bỗng như dần lớn lên trong lòng của Hà Nguyệt. Giọng của cô nỉ non như đang khẩn cầu. Anh có thể rút khỏi chuyên án lần này không? Sao thế? Anh à, anh đừng làm cảnh sát nữa. Em nuôi anh cũng được mà. Hà Nguyệt ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt, nhìn chằm chằm vào chồng nghiêm túc nói với anh. Anh nghĩ cô đùa thì bật cười xoa đầu vợ thủ thỉ. Thôi nào, đi ngủ thôi. Anh thì làm sao mà để em phải nuôi chứ? Con nuôi thì cũng là anh nuôi em. Nào, ngoan đi. Cô gạt tay anh ra rồi lớn giọng nói. Không, em không muốn anh làm cảnh sát. Không muốn anh rời xa em. Anh có biết rằng mấy ngày nay, chỉ cần không nhìn thấy anh trong tầm mắt, không được nghe giọng nói của anh, không cảm nhận được hơi ấm của anh, em đều rất sợ. Em sẽ không đánh cược đâu. Em cũng muốn chờ đợi. Anh là chồng của em. Em muốn anh đừng làm cảnh sát nữa. Dương à, có được không vậy? Anh hứa với em được không? Dương sững sờ nhìn vợ, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ngầm đầy nước đó, nhìn vào khuôn mặt sợ hãi thất thần kia, lòng của anh chợt quặn thắt. Anh biết là cô sợ anh sẽ gặp chuyện, Anh biết cô nói như vậy chỉ vì quá lo lắng cho anh. Nhưng mà bảo anh bỏ nghề, bảo anh rời khỏi ngành thì... Anh xin lỗi, vì để cho em lo lắng. Sẽ không sao đâu, anh nói thật đấy. Chồng em rất giỏi mà. Em quên rồi sao? Nào, đi ngủ thôi. Ngày mai em còn phải đi làm nữa. Đừng có khóc nữa. Kẹo, đôi mắt lại sưng húp lên, không ai nhìn được đâu. Em rất sợ xấu mà, đúng không? Hạ Nguyệt lắc đầu. Cô khai chớp mắt khiến cho giọt nước nặng chiếu đọng lại nơi lưng chừng khóe mi, vô thức rơi xuống, lăn trên gò má thanh tao, trượt dài xuống xương quai hàm, đọng lại ở đó một giây trước khi rơi xuống và mất hút. Cô khai nút khan, giọng nói lạc hết cả đi, nghe ra đường sự uất ức đến đau lòng. Cảnh Văn cũng rất giỏi mà. Nhưng mà người ta muốn hại anh ấy. Anh ấy cũng đâu có tránh được đâu. Sẽ có bao nhiêu phần trăm may mắn như anh ấy đây? Anh đừng có lừa em. Cảnh sát thì cũng chỉ là người thôi. Không khí trong phòng trần trùng xuống. Căn phòng nhỏ ấm áp vốn chỉ chứa đựng tiếng cười đùa vui vẻ của hai vợ chồng, lúc này ảm đạm đến đáng sợ. Chỉ có tiếng nấc, tiếng khóc giấm dứt của Hạ Nguyệt. Trong bóng tối, thứ âm thanh ấy còn đáng sợ hơn tiếng dao sắc đâm vào da thịt. Đáng sợ hơn tiếng súng nổ ầm ầm bên tai gấp trăm lần. Dù không gây chết người, nhưng mà nó tựa như thứ gì đó sắc lạnh đâm thẳng vào lồng ngực của Dương. Anh biết để Hà Nguyên phải rơi nước mắt thì có nghĩa là cô rất đau lòng. Bởi người phụ nữ của anh rất kiên cường, gan dạ. Bị bỏ trong rừng tối suốt cả một đêm cũng không khiến cô rơi nước mắt. Bị người ta đâm đến máu me đầm đìa cũng không làm cô khóc. Vậy mà chỉ cần nhìn thấy vết sẹo trên người của anh, chỉ cần nghe nói anh sẽ gặp nguy hiểm thì liền khóc như đứa trẻ. Thế bảo sao Dương có thể không đau lòng được chứ? Cả đêm hôm đó hai người không ai nói với ai câu nào. Hạ Nguyệt nằm quay mặt vào tường cách xa Dương hẳn một khoảng rộng. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt. Trong lòng cô lúc này toàn là sự bất an lo lắng. Anh nằm im ở đó. Đôi mắt tinh anh thường ngày giờ đây thấm đẫm sự buồn thương. Cứ đau đó nhìn vào bóng lưng gầy đang run lên từng hồi theo nhịp nấc. Chỉ đến khi cô nằm im bất động, chỉ còn tiếng hơi thở đều đều, thêm đi từ lúc nào, anh mới dám lại gần vòng tay ôm lấy, rồi lại càng cố gắng siết chặt lấy thân người Hà Nguyệt hơn một chút. Thật sự là Dương chưa một lần nghĩ đến việc sẽ buông tay Hà Nguyệt, dù chỉ là một giây cũng chưa từng. Buổi sáng ngày hôm sau khi Hà Nguyệt tỉnh giấc thì Dương đã rời khỏi nhà. Cô với tay xem đồng hồ đã là 7 giờ hơn một chút. Hà Nguyệt bỗng nhiên thở dài, đôi mắt đau nhức. Cô khẽ nhíu mày rồi đưa tay lên rủi mấy cái. Chắc hẳn là do đêm qua khóc một trận mới thành ra như thế. Cô sững người nhìn mảnh giấy gấp làm đôi ở trên mặt bàn. Hà Nguyệt biết làm của chồng cô để lại. Nhìn nét cứng cáp gọn gàng trên mảnh giấy, Hà Nguyệt khẽ mỉm cười thật nhẹ. Nhưng mà trong lòng vẫn chất chứa đầy nỗi bất an. Chị dậy rồi à? Em làm bánh mì trứng lá ngải cho chị ăn luôn nhé. Đồng Vân đang cho hai đứa trẻ ăn sáng, nhìn thấy chị dâu liền đứng lên lấy đồ ăn cho cô. Hà Nguyệt cười tươi nói cảm ơn cô ấy. Bác Nguyệt ơi! Sao con? Chồng bác đâu rồi ạ? Hà Nguyệt phì cười nhìn con bé. Suka chớm chớm mắt chờ đợi câu trả lời. Chồng bác đi làm rồi. Hà Nguyên xoa xoa đầu con bé. Thường ngày cô hay gọi anh một câu chồng ơi, hai câu cũng chồng ơi. Thành ra bọn trẻ đã quen với cách gọi ấy. Như thường ngày, Hà Nguyên đến thẳng công ty. Ngày hôm nay cô vẫn tự đi xe đến. Dương rất bận, thỉnh thoảng mới có thể đưa đón cô một vài lần. Nhưng mà hầu như chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay không biết có chuyện gì mà anh lại rời nhà sớm như thế. Có thể là do anh muốn tránh mặt cô vì chuyện đêm qua. Hà Nguyên khẽ thở dài. Nếu mà như vậy thì cũng tốt. Nhất thời lúc này, cô cũng không biết phải đối mặt với anh ra sao. Nói là cô ích kỷ cũng được, không hiểu chuyện cũng được. Nhưng mà cô là vợ anh. Bảo cô cứ chân mắt nhìn anh đi vào nguy hiểm, Hà Nguyên không đành lòng. Sau khi nhận được thông tin DJ không ký kết hợp đồng mới với Đài Kim với lý do con dâu và vợ chủ tịch của họ gây rối, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Đại Kim đối với công ty mà Hà Nguyệt đưa ra, khiến Phan Cường nổi cơn thịnh nộ. Đứa con dâu ngày hôm trước còn hung hăng bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên cùm cúm sợ sệt, chỉ dám cúi đầu lén nhìn sang bố chồng và chồng. Mai Dung có sự hậu thuẫn và cưng chiều của ông bố thì nhờn nhơ ngồi một bên cao ngạo xem kịch hay. Còn câm như hến ở đấy sao? Khoa Nghiến sang rít lên rồi quắc mắt nhìn vợ. Cô ta bị quát thì giật mình bước lên phía trước. Lý Nhi nói với bố chồng. Bố à, con sai rồi. Cái lũ đàn bà các người, ăn no dựng mỡ hết việc để làm rồi sao? Khoa lớn tiếng giằng mặt, nhưng mà hắn vẫn lén dò xét thái độ của bố. Hắn chỉ sợ làm lão nổi điên lên mà khiến bản thân mình cũng bị vả lây. Mai Dung ngồi đó vẫn im lặng xem màn kịch mà hắn diễn. Gì chứ cô còn là gì Khoa? Con vợ kia của hắn là con nhà giàu. Khoa nhìn thì có vẻ là người chồng uy quyền, nhưng mà thực chất sau lưng vẫn phải quỳ lụy bên gia đình vợ để có người chống lưng. Nhưng mà bố phải làm chủ trận này cho con. Cái con... Đứa con dâu chỉ thẳng tay vào mặt Mai Dung đành tố tội, thì bắt gặp cái nhìn sắc xéo của bố chồng. Thế là hốt hoảng thua tay về. Giọng nói cũng hạ xuống mấy tông. Cô ta rõ ràng có gian. Im mồm đi. Mày có bắt được Tần Dương không? Nhưng mà... Lời Phan Cường chắc nịch. Đứa con dâu chợt lúng túng. Đúng là cô ta chưa bắt được Tần Dương. Mọi chuyện đều nghe được từ người khác nói. Để mà bắt được Tần Dương thì cô ta đã xé xác cả hai rồi, chứ còn ở đấy mà chịu nhìn như thế này. Thế bố chồng có ý nghiêng về vợ lẽ của lão, đứa con dâu ấy làm tức lắm. Đôi bàn tay đã siết chặt lại, hàm răng cũng nghiến chặt, mắt nheo nheo, hình viên đạn hướng thẳng vào con đàn bà chơ chén đang ôm dung ngồi kế bên lão bố chồng đề vẻ ung dung đắc ý kia. Mất đi hợp đồng với công ty của Hà Nguyệt cũng coi như là mất đi một chỗ sửa tiền của Đại Kim. Lão Cường lại hoài nghi rằng chuyện hủy hợp đồng không đơn giản là như vậy. Lão là một con cáo già trên đời. Lý do mà Hà Nguyệt đưa ra thì có vẻ hợp tình. Nhưng mà về lý mà nói, người làm ăn sẽ để ý đến lợi nhuận. Vậy mà cô nói không ký thì thành không ký ngay được. Ông Đức nghe chuyện cháu gái từ chối ký hợp đồng với Đại Kim thì sốt ruột lắm. Vừa mới nhận được thông tin liền hớt hải chạy xuống tận phòng làm việc của cô hỏi thăm. Hà Nguyên sớm đã đoán trước được chuyện này, không lấy làm lạ, còn nhẹ nhàng từ tốn bảo Mỹ vào phòng họp nói chuyện. Nhân viên trong phòng nghe chuyện hủy bỏ mới làm ăn có lời như vậy cũng lấy làm lạ lắm. Cứ xôn xao bàn tán mãi suốt cả buổi sáng. Đợi sếp đi rồi thì lại túm tùm nói tiếp. Hà Nguyệt nhàn nhã như không, ngồi bắt chân chưa ngủ trên ghế xoay. Ông Đơn cứ càm giam bên cạnh. Cậu làm cái gì mà cứ phải sốt sành sạch lên vậy? Mất mối này cháu sẽ kiếm cho cậu mối khác ngon hơn, lo gì? Ở cái đứa này, người ta mang tiền dâng đến tận mồm như vậy, chỉ việc há miệng ra thôi. Thế bây giờ lại ngầm chặt vào là cớ làm sao thế? Sao chăng gì? Đại Kim ấy không tốt đẹp gì cả. Tự nhân cách con người trong cái nhà đấy đã không ra gì rồi. Cháu không muốn phải làm ăn với loài người như thế. Hà Nguyên thở hắt ra, mặt thì đã vểnh lên, là mình làm mẩy với ông cậu. Ông Đơn vẫn còn giận thì cau có mặt mày. Thế cái gì cũng phải có nguyên do. Chúng ta là người làm ăn chứ có phải tổ chức giáo dục đâu mà xét nét mấy cái chuyện đó làm gì. Chuyện xấu nhà họ cứ mặc kệ họ đi. Không ký. Cậu mà không nghe cháu, sau này có chuyện gì cậu là người đứng tên công ty. Thế từ đây mà đứng mũi chịu sào, đừng có nhắc đến tên cháu đấy. Hà Nguyên sáng giọng. Ông cậu này của cô biết thừa là không thể dùng lời ngon tiếng ngọt để thuyết phục. Dù có mang tiếng hỗn hào, cô cũng phải nói. Ông Đức nghe cháu gái nói như vậy thì bỗng nhiên chột dạ. Cháu gái của ông là đứa biết nghĩ, chắc là cô sẽ không để công ty chịu thiệt thòi. Nghĩ như vậy thì ông Đơn cũng cảm thấy xuôi xuôi, nhưng mà trong lòng vẫn còn tiếc rẻ cái mối làm ăn ấy. Chưa lâu rời khỏi vẫn còn cam ra mấy câu mới chịu. Hạ Nguyên khẽ đưa tay xay xay huyền thái xương. Đầu óc của cô lúc này thật làm rối như tơ vò, vô cùng mệt mỏi. Điện thoại trên bàn bất chợt đổ chuông. Hạ Nguyên đưa mắt nhìn xuống xem, hóa ra là Dương gọi. Nhìn số điện thoại của anh, lòng cô chợt vui hơn một chút. Không chần chừ, Hạ Nguyệt liền bắt máy. Cô muốn nghe giọng của anh. Chất giọng nam trầm, dịu dàng, ấm áp. Đầu giờ chiều cùng ngày hôm ấy, Hạ Nguyệt lại nhận được điện thoại từ nhà gọi đến, báo là ông Phúc bố cô bị đột quỵ, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nghe giọng bà Hạnh vừa run rẩy vừa la cả đi, mà Hạ Nguyệt buồn rộn cả tay chân. Cô gọi điện cho chồng, nhưng mà không thấy anh bắt máy. Sau đó cô báo với ông Đức một câu rồi hai cậu cháu cũng vội vã đến bệnh viện. Lúc này thì ông Phúc đang ở trong phòng cấp cứu. Bà Hạnh và cô Út cứ đi đi lại lại thấp thỏm trước cửa phòng. Vừa chạy đến nơi, Hà Nguyệt đám cuống cuồng bám lấy bà Hạnh rồi hỏi dồn: "Mẹ, bố con thế nào rồi?" "Đang cấp cứu." "Chị à, anh Phúc bị làm sao vậy?" "Cũng không rõ. Đang yên đang lành thì lăn đùng sang ngất liệm đi. Mấy hôm nay cứ thỉnh thoảng lại bị choáng váng mặt mày." Bà Hạnh run rẩy, đôi mắt hoen đỏ trực khóc. Hạ Nguyệt đỡ lấy bà rồi cùng ngồi xuống băng ghế chờ lạnh ngắt. Phải một lúc sau đó, bác sĩ mới từ trong phòng cấp cứu đi ra. Cả nhà lại xuống vào rồi luôn miệng hỏi tình hình sức khỏe của ông Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và cũng chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện này. Chúng ta cùng dự đoán xem là cái kết của câu chuyện sẽ diễn biến ra sao nhé. Giờ phút này thì có thể nói rằng Hà Nguyệt đã cảm nhận được sự nguy hiểm đang rất cận kề với Dương, thế nên cô ấy mới khiến anh khó xử như thế. Chúng ta cùng chờ đợi xem ở tập truyện cuối cùng thì biến cố nào sẽ ập đến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy bộ truyện hấp dẫn, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.